HP Đồng Nhân Scenery Huyết Thống Chiến Tranh, chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Editor Park S-O-O-N-W-O-O-B-E-T-A-Q. O không ô, trò Snape, trò Potter, hai người bình thường thích cãi nhau ầm ĩ không nói gì đi, nhưng lần này vậy mà lại cãi lên tới tận trời. Phu nhân Pomfrey vội vàng lấy mấy chai chai lọ lọ trên bàn. Cái đó, phu nhân, bọn con chỉ là đang thi bay. Âm thanh của James ngày càng nhỏ dần dưới ánh mắt phẫn nộ của phu nhân Pomfrey. Thi bay, chỉ thi bay đơn giản thôi mà gãy vai được hả? Hai trò thả trái blaster ra phải không? Lửa giận của phu nhân Pomfrey ngày càng lớn. Ta đã sớm nói quyết định không nên xuất hiện trong trường học mà. Phu nhân Pomfrey cầm thuốc mọc xương đến giường bên cạnh, vừa vung thần chú kiểm tra mớ xương vai của Snape, vừa đút độc dược cho hắn ta uống. Khụ khụ khụ, Snape ho dữ dội, như muốn ho luôn cái phổi ra. Mặc dù đã uống qua rất nhiều loại độc dược khác nhau nhưng dược mọc xương vẫn đứng đầu danh sách top những độc dược khó uống nhất của Harry, huống chi lúc này còn là loại cải tiến của phu nhân Pomfrey. Được rồi, để cho ấy ngủ ở đây một giấc là tốt, đừng đứng đây ảnh hưởng đến người bệnh nữa, trở về đi. Phu nhân Pomfrey xua tay đuổi mấy người đứng gần đó. Vậy sếp nghỉ ngơi nhé. Lily nói lời tạm biệt dưới cái chừng đầy phẫn nộ của James đối với Snape. Cho dù Harry đã nói rằng y hoàn toàn không sao, nhưng phu nhân Pomfrey vẫn ép y uống một bình độc dược rồi yêu cầu Harry ở lại bệnh thất nghỉ ngơi. Vâng, phu nhân, con nhất định sẽ ngoan ngoãn nằm trong bệnh thất tuyệt đối không chạy đi. Phu nhân Pomfrey miễn cưỡng gật đầu rời đi. Sau khi bọn John và phu nhân Pomfrey đã rời đi, bệnh thất lập tức trở nên yên tĩnh hẳn. Harry tự nhiên lại cảm thấy chút xấu hổ, y không biết nên giao lưu thế nào với giáo sư thời niên thiếu. Snape đột nhiên nhỏ giọng nói gì đó với Harry, nhưng âm thanh lại quá nhỏ, nên Harry chẳng nghe được gì. Xin lỗi, cậu nói nhỏ quá, nên tớ không nghe rõ lắm. Harry thề lời mình nói là thật, hoàn toàn không có bất kỳ ác ý nào khác, nhưng vì sao sắc mặt Snape lại đột nhiên đen thui thế? Snape mặt đen cắn răng, đầu tiên là nhỏ giọng lẩm bẩm, nhìn khẩu hình thì có vẻ là Gryffindor ngu xuẩn, sau đó thở ra, xoay đầu. Bả vai vẫn chưa khỏi, không thể xoay người, nâng giọng một chút. Cảm ơn cậu đã cứu tôi. Harry mở to mắt nhìn, hoàn toàn không ngờ Snape sẽ cảm ơn mình. Snape nhìn Harry một chút, đen mặt nghiến răng. Biểu cảm của cậu là sao? Xin lỗi, chỉ là không nghĩ đến cậu sẽ cảm ơn tớ, tớ định nói. Không cần cảm ơn, cứu cậu là chuyện nên làm mà. Cho dù mặt Snape đang ngày càng đen, nhưng Harry vẫn có thể thấy rõ đôi tai đỏ chót của Snape. Nhìn người này hiện tại tuy sắc mặt vẫn còn âm trầm, cách nói chuyện cũng y chang tương lai, nhưng ít nhất vẫn có thể nhìn ra tất cả chỉ là ngoài mặt. Nhớ lại người đoạt giải quán quân cuộc thi giáo sư không được hoan nghênh nhất Hogwarts Severus. Hầm xà vương, Snape, Harry cảm thấy tương lai của Snape hẳn là rất quanh co. Ê cậu họ Snape phải không? Snape gật đầu, sau đó Harry ác ý mở miệng. Trò Snape, lỗ tai cậu hơi đỏ, cậu nóng lắm hả? Khóa miệng Snape giật giật một chút, sau đó nghiến răng nghiến lợi, ở cùng Potter quả nhiên chẳng có ai tốt lành. Hùn ý ổng là, mấy người chơi chung với Potter chẳng ai tốt lành. Đây là tác dụng phụ của độc dược, Snape không chút do dự đổ hết toàn bộ trách nhiệm lên độc dược. Ồ thì ra là thế, cậu cho rằng ai cũng là Neville hả? Dược mọc xương mà làm như dược cảm cúm, Snape cũng cảm thấy cái cớ này không ổn lắm, hừ lạnh một tiếng kéo chăn xoay người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã mọc xương xong, chuẩn bị đi ngủ, Harry nhìn lỗ tai ngày càng đỏ sau khi xoay người của Snape, nhếch miệng cười cười, đột nhiên cảm thấy Snape cũng không khó giao lưu lắm. Nếu mình hiện tại cải thiện quan hệ với Snape, liệu Snape có bớt nhắm vào mình khi trở về tương lai không nhỉ? Harry, suốt ngày cứ bị quấy rối. Cha nợ con trả, Potter nghĩ, buổi tối, Harry được phu nhân Pomfrey thả ra, nhưng Snape vẫn phải ở lại bệnh thất như cũ. John, khi nãy cậu đi đâu thế? Hồi Harry đưa Snape đến bệnh thất, John cũng không theo sau. Chờ lát nữa ăn xong rồi nói. John chỉ bọn James ý bảo hiện tại không tiện nói chuyện. Trước khi ăn, Harry đã lấy một phần trước chuẩn bị ăn xong rồi lại mang qua cho Snape. Tất cả vì để lấy lòng Snape tương lai, y không muốn bị Snape quấy rối sau khi nhổ răng xong đâu. Hết chương 75, cách chương.